Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588. Lấy lui làm tiến, ta nghĩ giờ này khắc này, cần phải có rất nhiều người đều tại nghi hoặc, ta vì sao lại buông tha một tay tạo dựng lên Tích Kinh. Như vậy đón lấy đi xuống ta tới nói cho mọi người. Ta vì sao lại buông tha Tích Kinh? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là kinh doanh lý niệm khác nhau. Tích Kinh cùng ta kinh doanh lý niệm cùng với ước nguyện ban đầu đã càng lúc càng xa, dần dần đi ngược lại. Tô Dật Dương Trần Thuật dẫn tới phía dưới phóng viên một chút bạo động, bất quá thanh âm đều rất nhỏ bé. Rất nhanh hiện trường lại khôi phục im lặng. Tích Kinh tổng bộ nằm ở trong phòng họp cao quản, đồng sự, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem màn sân khấu thượng Tô Dật Dương. Không biết Tô Dật Dương đến cùng muốn nói cái gì đó. Tần Hán Bình cùng Phương Hồng Trạch cũng đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Có vẻ như tình thế phát triển đã dần dần có chênh lệch chút ít cách quỹ đạo. Tô Dật Dương đến cùng muốn làm gì? Đến mức đến tột cùng là những cái kia kinh doanh lý niệm khác nhau. Ta nghĩ ta miệng không răng trắng cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa cũng không có cái gì tin phục lực. Đón lấy đi xuống ta biết cho mọi người phát ra vài đoạn âm tần tư liệu. Ta nghĩ mọi người nghe xong liền có thể minh bạch. Tô Dật Dương nói xong, đối với bên người Sở Mộ Linh khẽ gật đầu. Sở Mộ Linh lúc này minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp bắt đầu phát ra trong máy vi tính trước đó tồn trữ tốt âm tần tư liệu. Khoảng chừng ngũ đoạn nhiều. Ta có ý kiến gì không? Ta cũng không duy trì đưa ra thị trường. Tô Tổng không biết ngài vì sao không ủng hộ đưa ra thị trường a? Ngài có thể nói một chút ngài ý nghĩ sao? Ta phản đối đưa ra thị trường là vì Tích Kinh hiện tại nội bộ nỗi lo giấu kín quá nhiều. Vấn đề về an toàn, hậu cần vấn đề, ngành sản xuất quy tắc hỗn loạn, chấm ngoặc kép, đoạn thứ nhất âm tần. Rõ ràng là mấy tháng trước Phương Hồng Trạch tổ chức đồng sự đại hội. Tại nghiên cứu thảo luận đưa ra thị trường vấn đề thời gian âm tần đoạn tích. Bên trong rõ ràng ghi chép lúc ấy Tô Dật Dương thái độ. Cùng với Phương Hồng Trạch đám người cầm phản đối thái độ quan điểm. Tại âm tần bên trong, Tô Dật Dương thái độ phi thường rõ ràng. Liền Tích Kinh hiện nay tồn tại lỗ thủng phân tích không gì sánh được rõ ràng. Trong đó vấn đề về an toàn tức thì bị Tô Dật Dương trọng yếu nhất chỉ ra. Trong đó có nhắc đến bao bên ngoài phục vụ khách hàng quản lý không nghiêm. Đi nhờ xe đủ xe tin tức ghi chép không rõ xác thực những nội dung này. Mà Tô Dật Dương chỗ nói những nội dung này hoàn toàn chính là lần này dẫn đến Tích Kinh án nguyên nhân căn bản. Truyền thông xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt đều biến có chút không đồng nhất. Đối với Tô Dật Dương mưu tính sâu xa tự đáy lòng thán phục không dứt. Rất nhanh, đoạn thứ nhất ước chừng 5 phút âm tần phát ra xong xuôi. Sở Mộ Linh không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp phát ra đoạn thứ hai âm tần. Phương Hồng Trạch, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây ta đầu tư Tích Kinh thời gian nói chuyện sao? Ta nói rồi, ban đêm phục vụ vĩnh viễn không mở ra. Đây là điểm mấu chốt. Ngươi đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai sao? Ngươi đem chính ngươi lúc trước hứa hẹn khi đánh giám sao? Phương Hồng Trạch, ta liền hỏi ngươi một câu. Về cuối cùng cởi mở ban đêm phục vụ cải cách biện pháp có thể hay không kết thúc? Tô Tổng, ta cái này mới vừa vặn tuyên bố cởi mở ban đêm phục vụ. Lại tuyên bố kết thúc cởi mở ban đêm phục vụ có phải hay không quá nói không giữ lời. Đây đối với công ty chúng ta công tin lực sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Đoạn thứ hai âm tần, chính là phía trước hồi Tích Kinh tao ngộ nguy cơ giao tiếp. Phương Hồng Trạch tuyên bố cởi mở ban đêm phục vụ sau. Tô Dật Dương cùng Phương Hồng Trạch gọi điện thoại thời gian âm tần ghi chép. Lấy ra mấu chốt nhất bộ phận. Đến mức còn lại liên quan đến địa phương bí mật, Tô Dật Dương cũng không có thả ra. Phía dưới xôn xao âm thanh càng lớn. Rất nhiều phóng viên hiện tại rốt cuộc biết Tích Kinh vì cái gì theo sáng lập bắt đầu, mặc cho vô số người sử dụng hô hào cởi mở ban đêm phục vụ đều hờ hững. Chính là bởi vì Tô Dật Dương tại mắc kẹt đạo này điểm mấu chốt. Mà hiện nay, Tích Kinh bởi vì tao ngộ nguy cơ, cho nên đông đảo cổ đông liên hợp gạt bỏ Tô Dật Dương, lựa chọn mở ra Tích Kinh ban đêm phục vụ. Lúc ấy cái này nhìn như thuận lợi cho dân cử động. Không phải là không, hôm nay Tích Kinh mối họa căn nguyên chỗ. Nếu như Tích Kinh không có cởi mở ban đêm phục vụ, vậy hôm nay hết thảy cũng liền khả năng cũng sẽ không phát sinh. Mà không ra thả ban đêm phục vụ cái này quy định, chính là từ lúc 3 năm trước đây, Tích Kinh sáng lập mới bắt đầu liền đưa ra điểm mấu chốt nguyên tắc. Tô Dật Dương mưu tính sâu xa, lần nữa mọi người rung động. Năm đoạn âm tần không có nối tiếp phát ra. Tô Dật Dương an nhiên ngồi ở chủ vị, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Những cái này âm tần đều là hắn lúc trước lưu lại hậu thủ. Lúc trước hoàn toàn là nằm ở chú ý cẩn thận, nhưng mà không nghĩ tới hiện giờ thật dùng tới, mà còn đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Tích Kinh tổng bộ, số 1 phòng họp, lặng ngắt như tờ. Trong phòng họp bầu không khí không gì sánh được áp lực. Phương Hồng Trạch cùng Tần Hán Bình sắc mặt đã âm trầm như nước. Bọn họ không nghĩ tới, Tô Dật Dương cư nhiên cho mình lưu lại nhiều như vậy đầu đường lui. Cái này năm đoạn âm tần phát ra xong, Tô Dật Dương đã từ nơi này sự kiện chung hoàn toàn hái ra ngoài. Hình tượng hoàn toàn thay đổi, thậm chí kiến tạo ra một cái chính nghĩa thủ vững tốt đẹp hình tượng. Mà bọn họ Tích Kinh cao tầng lại bị kiến tạo thành một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn vô lương thương nhân. Bọn họ vừa vặn giơ tay biểu quyết thông qua phương án. Không đợi áp dụng đâu này, hiện tại đã có thể tuyên cáo phá diệt. Nghĩ muốn họa thủy đông dẫn kế hoạch đã không thực tế. Đây là ăn cắp để lộ bí mật hành vi. Tô Dật Dương tại trọng đại ban giám đốc tiến tới đi ghi âm. Chúng ta hoàn toàn có thể cáo hắn. Phương Hồng Trạch tức muốn hộp máu mắng. Bất quá Phương Hồng Trạch tức giận mắng thanh âm, cũng không có người đáp lại hắn. Không ít người cũng giống như nhìn kẻ đần một loại nhìn xem hắn. Để lộ bí mật, ăn cáp, vừa vặn Tô Dật Dương công bố ghi âm. Dính đến chân chính thương nghiệp cơ mật sao? Căn bản không có, cho nên lấy cái gì đi cáo Tô Dật Dương? Coi như cáo thắng, khả năng pháp viện cũng căn bản không có cái gì tính thực tế trừng phạt. Tối đa cũng liền là phạt ít tiền. Thế nhưng ít tiền đối với Tô Dật Dương mà nói căn bản chính là không đau không ngứa. Ngược lại bọn họ thanh danh sẽ càng thối. Tần Hán Bình nhìn xem phát sóng trực tiếp trung ổn tọa Thái Sơn. Sóng lớn không sợ Tô Dật Dương. Thật lâu, hắn thật sâu thở dài. Vẻn vẹn giữa phảng phất già yếu mười mấy tuổi. Khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Sở Mộ Linh năm đoạn âm tần thả xong, Tô Dật Dương tiếp tục trần thuật. Ta trên đây trần thuật, ta chỉ muốn hướng quảng đại quần chúng cho thấy một chút. Đó chính là ta thật sự có nỗ lực, hơn nữa ta thật sự có trả giá qua hành động. Thế nhưng Tích Kinh với tư cách là đưa ra thị trường, công ty, tồn tại hoàn thiện ban giám đốc cùng tầng quản lý, cũng không phải ta độc đoán. Cho nên có một số việc ta thật sự là có lực không bằng. Cuối cùng dẫn đến hôm nay như vậy bi kịch phát sinh. Trong nội tâm của ta ngũ vị tạp trần, rất tư vị không tốt. Sáng nay ta từng nhiều lần chất vấn qua chính mình. Nếu như ta lúc đầu lại kiên định chút, có phải hay không là có thể tránh khỏi hôm nay bi kịch phát sinh. Ta rất áy náy, ta không khẩn cầu các vị thông cảm. Lần này sai lầm để ta hiểu thêm ta trên người mình trọng trách đến cỡ nào trọng. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Ta hy vọng dùng ta sau này biểu hiện để đền bù hôm qua sai lầm. Tô Dật Dương nói đến đây, từ trên ghế đứng lên, hướng về máy chụp ảnh cùng hiện trường đông đảo phóng viên. Sâu khom người bái thật sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.